Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1070, so giọng xem ai to hơn lớn. Một canh, vô số kinh hô vang lên, vô số tu sĩ bắt đầu điên cuồng hướng về đầy trời kim quang xông đến như bay. Càng có vô số tu sĩ ngay cả tính mạng cũng không cần, điên cuồng hướng về thương khung phóng đi. Luân hồi chuông tranh đoạt, rốt cục bắt đầu rồi. Quá trình này có lẽ sẽ duy trì liên tục 10 ngày lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngộ Đình Sơn bên trên, tất cả mọi người lâm vào trong điên cuồng. Chính là liền tiện mèo tên hỗn đản này cũng là một mặt kích động. Trong đám người nhảy tới nhảy lui, trên bầu trời, một cái cùng loại với chuông bình thường thiên địa chí bảo tản ra uyển chuyển kim quang, giống như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có cái này một nơi, còn lại vạn vật đều là trở nên không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Luân hồi chuông bản thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, Dương Chân nhìn đây một mặt mờ mịt, nhỏ như vậy đồ vật, là thế nào ẩn chứa khủng bố như thế uy thế, hoảng sợ như trời, để cho người ta sinh ra một loại kính quý tâm tư. Luân hồi chuông vừa mới xuất hiện một sát na, Dương Chân liền nhìn đây thật sự rõ ràng. Ở trên luân hồi chuông, chí ít hai cái thiên địa chân văn bản nguyên, mà lại hai loại thiên địa chân văn là Dương Chân chưa bao giờ nghe tồn tại. Chẳng lẽ luân hồi chuông sở dĩ như vậy cường đại chính là bởi vì hai loại thiên địa chân văn? Nghĩ tới đây, Dương Chân chính mình liền lắc đầu. Trong tay hắn cũng có thiên địa chân văn, mà lại không chỉ là hai loại. Liền xem như dùng thủ đoạn thông thiên đem Dương Chân trong tay mấy cái này thiên địa chân văn đều liên hợp lại, cũng không đủ bộc phát ra luân hồi chuông trên thân loại này hoảng sợ như trời khí cơ. Nhất định còn có cái gì đặc biệt cường đại tồn tại mới có thể luyện hóa thành luân hồi chuông loại thiên địa chí bảo này. Hỏa Ung Nguyệt đã bắt đầu luyện hóa. Tại luyện hóa trước đó, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, có nồng đậm không muốn xa rời, còn có lo âu nồng đậm. Rất hiển nhiên, Hỏa Ung Nguyệt cũng minh bạch. Tiếp đó mới là Dương Chân tối thời điểm nguy hiểm. Uông trưởng lão cùng Viên Thiên Vũ hai người đã hướng về Hoa U Nguyệt phóng đi. Mắt thấy hai cái thánh cảnh cường giả liền muốn đánh nhiễu Hoa U Nguyệt luyện hóa, Dương Chân thả người nhảy lên, phát sau mà đến trước, đi tới hai cái thánh cảnh cường giả trước mặt, nhếch miệng vừa cười vừa nói: "Hai cái tiền bối, có thể biết đấu địa chủ?" Đấu địa chủ, đấu em gái ngươi địa chủ a? Loại thời điểm này, ai còn có tâm tư cùng ngươi đấu địa chủ?" Đám người liền xem như biết Dương Chân lúc này sẽ ngăn lại hai cái thánh cảnh cường giả, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà tìm tới như thế một cái cớ vớ vẩn. Đấu địa chủ là có ý gì? Mọi người tại đây mặc dù chưa nghe nói qua, thế nhưng có chừng cái nhận biết. Hẳn là một loại ba người trò chơi bình thường tồn tại. Hoa U Nguyệt ngay tại luyện hóa luân hồi chuông, hai cái thánh cảnh cường giả sẽ cùng ngươi Dương Chân đấu địa chủ, liền xem như sinh tử chi giao, lúc này cũng sẽ không cùng ngươi làm ra như vậy hoang đường sự tình. Huống chi là hai cái thánh cảnh cường giả, trong đó còn có một cái bị Dương Chân đem bong bóng nước mũi đều khí đi ra Viên Thiên Vũ. Viên Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, giận quá thành cười, trường kiếm như sóng máu bình thường hướng về Dương Chân chém tới, quát lớn nói ra: "Dương Chân tiểu nhi, thật coi lão phu không cách nào giết chết ngươi hay sao?" Lúc này chính là liền Uông trưởng lão đều không để ý tới phía sau Cửu Long tồn tại, trầm giọng nói ra: "Tiểu tử, ngươi tránh ra." Dương Chân cười ha ha, nói ra: "Tránh ra, nói đùa cái gì, phía trên là bản tao thánh nữ nhân, nàng tại luyện hóa luân hồi chuông, lúc này bản tôn tránh ra, để cho các ngươi đi tổn thương bản tao thánh nữ nhân. các ngươi hai cái đầu tú đậu a. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây lâm vào điên cuồng, bên trong đám người tất cả đều bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Thậm chí liền phấn khởi đều biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Dương Chân coi là thật muốn lấy sức một mình đối kháng hai cái thánh cảnh cường giả. Làm sao có thể? Các ngươi cảm thấy Dương Chân có thể một mình chống đỡ hai đại thánh cảnh cường giả hay sao? Mau nhìn, Dương Chân tế rơi ra cái gì vậy? Cái kia, đó là vỉ nướng. Không tốt, tất cả sắp vọt tới Dương Chân cùng hai cái thánh cảnh cường giả trước mặt tu sĩ. Tất cả đều quay đầu liền chạy, trên mặt cái kia biểu lộ thất kinh, tựa như là thấy được tử vong một dạng. Nhìn đây sau lưng mặt tu sĩ một mặt mộng bức, không phải liền là một cái vỉ nướng sao? Đến mức sợ đến như vậy. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, từng đạo sắc trời từ trong tay Dương Chân vỉ nướng bên trên bộc phát ra. Đúng, không có sai, từng đạo xuyên qua hoàn vũ sắc trời, lại lần nữa tại Dương Chân trong tay vỉ nướng bên trên bao phủ thiên địa. Trảm đạo thánh quang. Trảm đạo thánh quang bên trong, Dương Chân cười ha ha, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Viên Thiên Vũ nói ra, lão đầu nhi, trước đó không có phân ra cái thắng bại đến, lần này, ngươi nói bản tao thánh có thể hay không chém đạo của ngươi. Nhìn thấy trảm đạo thánh quang lại xuất hiện, Viên Thiên Vũ trên mặt lóe ra âm trầm không chừng thần sắc. Nghe vậy cười ha ha. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi vậy mà vọng tưởng chém lão phu nói, cũng tốt, hôm nay liền trước hủy đạo của ngươi, sau đó tại từng chút giết chết ngươi. Không, lão phu muốn để ngươi sống không bằng chết. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lắc đầu nói ra, lớn như vậy số tuổi, tâm cảnh đều sống đến cầu thân đi lên rồi. Nhà ngươi sư tôn không có nói cho ngươi, gặp phải chuyện thời điểm muốn không kiêu không ngạo, mới có thể trời sập cũng không sợ hãi. Mẹ nó, Dương Chân đều cảm thấy hắn gần nhất tài văn chương tăng trưởng. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, một cỗ ngập trời đạo ý lan tràn tại giữa không trung. Viên Thiên Vũ phía sau. Một cái to lớn vô cùng màu máu cự Phật ngưng tụ mà thành. Nối liền trời đất, tản ra từng đợt uy nghiêm. Dương Chân không phải lần đầu tiên nhìn thấy Viên Thiên Vũ huyết Phật. Bên cạnh còn có một cái uông trưởng lão tình huống dưới. Dương Chân không dám thất lễ, vội vàng đem cùng kỳ thiên hư ngưng tụ ra. Giống, cùng kỳ thiên hư sau khi đi ra. Liền đối với huyết Phật nổi giận gầm lên một tiếng, dương cánh, che khuất bầu trời phía dưới, hướng về cự Phật phóng đi. Mưu, một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm truyền đến, chấn động đến vô số tu sĩ từ giữa không trung rơi xuống. Giống như là trời mưa bình thường, lốp bốp tất cả đều rơi trên mặt đất, Dương Chân lỗ tai kém chút trống đi ra, một cái lảo đảo phía dưới. Có chút kinh ngạc nhìn giữa không trung bỗng nhiên mở hai mắt ra huyết Phật. Móa nó, so với ai khác giọng càng lớn. Thôn Thiên Hống, ngươi cho bản tao thánh đi ra. Bản tao thánh muốn gọi ngươi một loại thần thông. Giống, trên trời cao, to lớn Thôn Thiên Hống hiện ra thân hình. Trong chớp mắt liền tới đến Dương Chân bên người. Nhìn chòng chọc vào Viên Thiên Vũ phía sau huyết Phật. Dương Chân một bàn tay vỗ ở trên thân thể Thôn Thiên Hống. Đem cửu tự chân ngôn truyền đi qua. Lão gia hỏa này muốn so với ai khác giọng càng lớn. Ngươi nói cho hắn biết. So giọng, ngươi Thôn Thiên Hống có thể từng sợ qua. Thôn Thiên Hống đương nhiên sẽ không nói chuyện. Không xem qua hạt châu đã phát sáng lên. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó. Bắt đầu hấp khí. Thôn Thiên Hống hấp khí, sẽ sinh ra dạng gì thiên địa hiệu ứng? Chung quanh phương viên mấy trăm dặm không khí, cơ hồ trong nháy mắt huyễn hóa thành từng cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Hướng về Thôn Thiên Hống trong miệng vọt tới, Viên Thiên Vũ thấy thế, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Sao giọng lớn, huyết Phật gầm thét há lại chỉ có từng đó là giọng lớn. Ở trong đó, ẩn chứa một loại thần hồn công kích, cho dù là thánh cảnh cường giả, bị huyết Phật gầm thét sau đó, cũng sẽ sinh ra trong nháy mắt thất thần. Lão Phu ngược lại là muốn nhìn, người thôn thiên hống này giọng, đến cùng lớn bao nhiêu? Giọng lại lớn, đối mặt thần hồn gầm thét, cũng chỉ có tan thành mây khói hạ tràng. Chỉ là viên thiên vũ không có gặp, nhìn thấy Dương Chân truyền công sau đó, Uông trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lặng lẽ nhiều mở đi ra, giữa không trung, che khuất bầu trời huyết Phật. Cùng kinh khủng giữ tận thôn thiên hống rằng co phía dưới. Tất cả mọi người gắt gao bưng kín lỗ tai của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.